Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324. Tách ra, Vân Trung Hạc Vạn Tuế, Tân Minh chủ chi nhân luận thế chúc, chúc mừng chi nhân luận thế trở thành quyển sách Tân Minh chủ. Tạ ơn, tiến vào phòng giải phẫu về sau, đế quốc y tự hơn 10 người đại phu toàn bộ súng lại. Vân Trung Hạc điện hạ. Điện hạ, không biết chừng nào thì bắt đầu. Tất cả mọi người đối với Vân Trung Hạc xưng hô đã dần dần thay đổi. Bản năng hắn đều ở phía sau tăng thêm một cái điện hạ. Cái này tại Tân Đại Viêm Đế Quốc là phi thường hiếm thấy. Dù là đối với chấp chính vương cũng rất ít hô điện hạ. Đây là bởi vì thực sự tìm không thấy một hợp lý xưng hô. Ngay từ đầu có người hô Vân Trung Hạc giáo sư, nhưng theo thân phận của hắn tăng lên điên cuồng. Giáo sư hiển nhiên không thích hợp, học sĩ cũng không thích hợp. Thế là, có người bắt đầu hô Vân Trung Hạc đại nhân, Vân Trung Hạc thủ lĩnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, xưng hô thế này lại không thích hợp. Đây là đại nhân, đó cũng là đại nhân. Huống hồ Vân Trung Hạc lại không có đảm nhiệm chức quan. Mà hồ thủ lĩnh mà nói, mọi người lại cảm thấy quá tiểu chúng, mà lại đây là một cái hoàn toàn mới danh xưng. Thế là có người tại một lần công chúng trường hợp xưng là Vân Trung Hạc điện hạ. Sau đó điện hạ này liền lưu truyền ra tới, Vân Trung Hạc lập tức kiểm tra chỉnh tước thân thể, phát hiện so trong tưởng tượng còn muốn kém, sinh cơ của hắn đã phi thường yếu ớt. Điện hạ, hắn tùy thời đều có thể sẽ chết, cho nên giải phẫu này hay là không nên động thì tốt hơn. Đúng vậy, phong hiểm quá lớn, hậu quả quá nghiêm trọng, dựa theo hiện tại cục diện này xem ra, Trịnh Tước trưởng lão rất có thể sẽ tại trong quá trình giải phẫu tử vong. Lúc này, Trịnh Tước thê tử sau khi đi vào, nghe trượng phu nhịp tim, cảm thụ trượng phu hô hấp, phát hiện xác thực yếu ớt rất nhiều. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Trịnh Tước thê tử nước mắt rưng rưng hướng phía Vân Trung Hạc nói. Điện hạ, từ bỏ đi, ngài có thể đến, ta đã vô hạn cảm kích, ta đại biểu trượng phu của ta, hướng ngài chính thức xin lỗi. Ngay cả Trịnh Tước thê tử đều từ bỏ, không đành lòng để Vân Trung Hạc mạo hiểm lớn như vậy. Đúng vậy a. Hiện tại từ bỏ mà nói, kỳ thật còn kịp, Vân Trung Hạc đi tới phòng giải phẫu, chuẩn bị cứu chữa, nhưng phát hiện Trịnh Tước đã không cứu lại được tới, cho nên nhịn đau từ bỏ, chí ít tại trên đạo đức là không có vấn đề, bất quá tương lai có thể sẽ bị đeo lên một kẻ xảo trá tội danh. Trịnh Tước hiện tại tình hình này, sinh cơ quá yếu ớt. Thật trèo trống không được dạng này cỡ lớn giải phẫu. Ngược lại là có một cái biện pháp. Vân Trung Hạc còn có một loại đan dược. Chính là mê điệt cốc loại đan dược kia. Có thể trong khoảng thời gian ngắn kích thích thần kinh. Có thể phóng đại đầu não hoạt động. Nhưng loại đan dược này cũng có đáng sợ tác dụng phụ. Đó chính là sẽ gia tốc huyết dịch lưu động. Mãnh liệt kích thích thần kinh. Trịnh Tước đều đã chảy máu não, nếu như lại kích thích mạch máu mà nói, có phải hay không sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử a? Vân Trung Hạc lâm vào lưỡng nan, hơi hơi do dự về sau, Vân Trung Hạc lấy ra một viên đan dược, cắt đứt không đến 1/10, hòa đan rót vào trong đường gluco, sau đó, hắn đem còn lại 9/10 đan dược phục dụng rồi. Lập tức cả người hắn lại một lần nữa tiến nhập trạng thái đặc thù. Cả người phảng phất nổ tung đồng dạng. Tất cả thần kinh, tất cả cảm giác bén nhạy không chỉ gấp 10. Phảng phất hết thảy đều tiến nhập biến nặng thành nhẹ nhàng cảnh giới. Hít một hơi thật sâu. Vân Trung Hạc đem kim tiêm đâm vào Trịnh Tước trong mạch máu. Để dược thủy chảy vào. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trịnh Tước thân thể run lên bần bật, thậm chí đứng thẳng một chút, mới vừa rồi còn uể oải không có chút nào sinh cơ hắn. lập tức toàn thân đỏ bừng, cả người đều đang run sợ. Tất cả mọi người kinh ngạc, Vân Trung Hạc điện hạ quả nhiên là thần y sao? Vẻn vẹn một chút dược vật, liền để Trịnh Tước đại nhân khôi phục sinh cơ rồi. Nhìn qua phảng phất khôi phục sinh cơ, nhưng kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Trịnh Tước dù là sinh cơ tàn lụi, cũng chịu đựng không được Vân Trung Hạc loại đan dược này. Dù là chỉ có 1/10, nhìn qua tùy thời đều có thể lại một lần nữa bộc phát chảy máu não, triệt để chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cái đồ chơi này quả thật có thể giữ mệnh, mà lại chứng động kinh triệu chứng đã hết sức rõ ràng. Vân Trung Hạc đi vào Trịnh Tước bên tai, thấp giọng nói, Trịnh Tước đại nhân, ta là của ngươi địch nhân Vân Trung Hạc, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi cảm thấy ta là người phương Đông, muốn tới đánh cắp Tân Đại Viêm đế quốc thành quả thắng lợi, muốn đem đế quốc kéo vào vực sâu, mang đến hủy diệt, ta không thuyết phục ngươi, ngươi chống đỡ a, tuyệt đối đừng chết a, chờ ta cứu sống ngươi đằng sau, lại đến cùng ta đòn khiêng a, lại đến cùng ta đấu tranh đến cùng a, nhưng đầu tiên ngươi phải sống sót, phải sống a. Cũng không biết Trịnh Tước đại nhân nghe rõ ràng chưa, bởi vì hắn đã nói không nên lời nửa chữ, con mắt cũng không thể chuyển động, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn phi thường kịch liệt. Sau đó, Vân Trung Hạc là Trịnh Tước tiêm vào thuốc mê, đồng thời lên phụ trợ hô hấp thiết bị. Thế giới này đương nhiên không có máy thở, mà là tương đối nguyên thủy thiết bị. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu mổ. Toàn trường vượt qua mười mấy người mới tham dự giải phẫu này, tĩnh lặng im ắng. Vân Trung Hạc động tác nhanh chóng, khoan, tuyến, cưa, mổ sọ, thanh lý tụ huyết, khâu lại mạch máu, vân vân vân vân. Hơn 10 người bác sĩ lại một lần nữa thấy được quá trình giải phẫu thần kỳ này. Lại một lần nữa cảm giác được ngạt thở, đơn giản kinh diễm tuyệt luân. Vân Trung Hạc động tác vô cùng vô cùng nhanh, nhưng là lại không gì sánh được chi tinh chuẩn. Dù là sai sót một chút xíu, cũng sẽ có chí mạng hậu quả. Đây chính là nhân thể yếu ớt nhất bộ phận, mà lại lúc này cũng không có giải phẫu kính hiển vi. Hoàn toàn dựa vào mắt thường, ăn đan dược đằng sau Vân Trung Hạc, các loại cảm giác phóng đại vô số lần, bao quát thị lực. Khi hắn tập trung tại cái nào đó điểm thời điểm, dù là lại nhỏ bé mục tiêu, cũng có thể phóng đại rất nhiều lần, mà lại tại trong cảm nhận của hắn, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất chậm rất nhiều lần. Mặc kệ cái gì đều là động tác chậm, cho nên mới không gì sánh được chi chính xác. Lúc này y thuật của hắn đã vượt xa trên địa cầu thời điểm, thậm chí trên địa cầu tại Ngưu Bức bác sĩ cũng không sánh bằng hắn giải phẫu trình độ, hoàn toàn là bật hack. Nhưng mặt khác ở đây tất cả bác sĩ thật hoàn toàn sợ ngây người, thật hoàn toàn là truyền thuyết cấp bậc, thần thoại cấp y thuật a, hoàn toàn không thể dùng rung động để hình dung. Đây là bọn hắn cũng không thể lý giải cảnh giới, thật là xuất thần nhập hóa. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây trôi qua, 1 giờ, 2 canh giờ, 3 giờ, quan sọ, khâu lại, giải phẫu hoàn tất. Mà lúc này Vân Trung Hạc phảng phất cũng tiêu hao tất cả tinh thần lực, cả người lảo đảo mấy bước, cảm giác được hắc ám không ngừng đánh tới, thậm chí đều không để ý tới giải phẫu kết quả, nói thẳng, ta đi nghỉ ngơi một trận. Sau đó, hắn bị người đỡ lấy tiến nhập gian phòng cách vách, nằm ở trên giường, lập tức nằm ngáy o o. Vân Trung Hạc giấc ngủ này chính là một ngày một đêm, bởi vì chuyện gần nhất nhiều lắm, cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Cho nên tại cho Trịnh Tước mổ trước đó, Vân Trung Hạc liền đã mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc. Mà cứu chữa Trịnh Tước, đơn giản không biết tiêu hao hắn bao nhiêu tinh thần, cho nên cũng không chịu được nữa. Giải phẫu hẳn là thành công, nhưng Trịnh Tước vẫn không có tỉnh lại. dù là gây tê hiệu quả rút đi đằng sau, hắn cũng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, vây quanh ở người bên ngoài, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, vượt qua mấy vạn người, mười mấy vạn người. Trong chấp chính cung, Vân Trung Hạc xác định hôn mê bất tỉnh. Văn chấp chính vương hỏi, đúng, ngủ mê không tỉnh, Đu Sa vương hậu, Cơ Khanh đều đi, vẫn là không có tỉnh lại hắn. Võ chấp chính vương nói, vậy Trịnh Tước bên đó đây, giải phẫu thành công sao? Trịnh Tước cũng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Hai cái chấp chính vương lâm vào yên lặng, nhưng là tiếng hít thở rõ ràng trở nên dồn dập lên. Nhịp tim cũng gia tốc, Vân Trung Hạc phi thường khó chơi, mà lại gần nhất một loạt đấu tranh. Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối nắm giữ đại nghĩa. Đứng tại hắn bên kia dân chúng cùng quan viên càng ngày càng nhiều. Lúc đầu coi là Tân Tông Đảng bên kia sẽ phi thường cấp tiến, sẽ trực tiếp trùng kích chấp chính cung, đồng thời phát động chính biến. Nhưng không nghĩ tới, Vân Trung Hạc như vậy lý trí, tại bực này thời khắc mấu chốt, vẫn như cũ áp chế tất cả Tân Tông Đảng thành viên. Không cho phép bọn hắn trùng kích chấp chính cung, càng không cho phép bọn hắn phát động chính biến. Cho nên từ đầu tới đuôi, Vân Trung Hạc đều nắm giữ đại nghĩa, mà chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện vẫn luôn tại mất đi đại nghĩa. Hai vị chấp chính vương nhìn nhau một hồi, không nói gì trao đổi. Kỳ thật Tân Tông Đảng vừa mới thành lập một hồi kia, hai vị chấp chính vương hay là thành thạo điêu luyện. Bởi vì Tân Tông Đảng thành viên phi thường cấp tiến, động một chút lại khắp nơi phá hư, khắp nơi kích động, thậm chí buông lời muốn ám sát phái bảo thủ thành viên. Lúc đó Tân Tông Đảng là bị đế quốc vạn dân chỗ phản cảm, bởi vì bọn hắn phá hủy đế quốc trật tự. Nhưng Vân Trung Hạc toàn diện tiếp quản Tân Tông Đảng quyền lực về sau, hết thảy cũng thay đổi. Vân Trung Hạc đánh tới đấu tranh thủ đoạn, toàn bộ đều là vương đạo, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp phong sát. Chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quyền nói chuyện mất đi. Nhất là Lý Phục cái chết, chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện coi là Tân Tông Đảng khẳng định sẽ không nhịn được, thừa cơ phát động chính biến. Nếu như nói như vậy, chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện liền có thể trực tiếp phái binh trấn áp, danh chính ngôn thuận. Nhưng không nghĩ tới, Vân Trung Hạc vẫn như cũ bảo trì khắc chế. Lý Phục cái chết chẳng những không có để Tân Tông Đảng trở nên cấp tiến làm loạn, nhưng mà để Vân Trung Hạc thanh thế tiến một bước tăng vọt. Bây giờ Vân Trung Hạc ngủ mê không tỉnh, có lẽ là cơ hội ngàn năm một thuở a. Muốn hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hiện tại Tân Tông Đảng liền như là tuổi trẻ mà dục dịch mãnh thú. Trước đó là Vân Trung Hạc một mực áp chế, không để cho bọn hắn bạo khởi. Vân Trung Hạc lâm vào ngắn ngủi mê man, vậy có lẽ liền không có người có thể khống chế con mãnh thú này. Vậy có phải hay không có thể kích thích một chút mãnh thú này, để bọn hắn chân chính bạo khởi. Tân Tông Đảng vây công chấp chính cung, phát động chính biến, đây chính là mưu phản a. Cho đến lúc đó, đệ nhất quân đoàn liền có thể danh chính ngôn thuận tiến hành võ lực trấn áp. Nhưng đây cũng là đùa lửa a. Một khi phát sinh Tân Tông Đảng vây công chấp chính cung, đó chính là mười mấy vạn người, hơi không cẩn thận mà nói, đó chính là máu chảy thành sông thảm kịch. Đế quốc triệt để lâm vào đại loạn, quân đội của đế quốc từ đầu đến cuối nằm giữ tại trong tay chúng ta. Có quân đội, liền có thể triệt để nằm giữ cục diện. Võ chấp chính vương nói, văn chấp chính vương nói, vậy liền làm. Võ chấp chính vương nói, làm. Hai cái chấp chính vương quyết định mạo hiểm đánh cược, cùng nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng. Không bằng nhóm lửa một thanh đại hòa, chủ động dẫn bạo cục diện, thừa dịp Vân Trung Hạc mê man thời điểm, triệt để chọc giận Tân Tông Đảng, để bọn hắn phát động chính biến, sau đó mệnh lệnh quân đội tiến hành trấn áp. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngày kế tiếp, đế quốc chấp chính vương cùng nguyên lão viện tổ chức hội nghị. Sau 2 giờ, hội nghị kết thúc, trước mặt mọi người tuyên bố hai cái quyết định. Thứ nhất, khôi phục Lý Phục danh dự, vô tội phóng thích con của hắn. Truy phong Lý Phục là Tuyết An hầu tước. Tuyết An là một huyện, cũng là Lý Phục đại nhân xuất thân địa phương. Tân Đại Viêm đế quốc cũng là có tước vị, chỉ bất quá rất ít sắc phong, bởi vì đế quốc cũng không quá hưng phong tước chuyện này. Tại thời gian rất lâu, phong tước cũng được xưng chi là phương đông rớt lại phía sau truyền thống. Bất quá cuối cùng đây là một loại vinh dự, liền như là cơ thánh rời chức chấp chính vương đằng sau. Được sắc phong làm đế quốc thân vương, cho nên chấp chính vương cùng nguyên lão viện quyết định này, cuối cùng là vì Lý Phục đòi lại công đạo. Quyết định thứ hai, sắc phong Vân Trung Hạc hạ quốc công, đồng thời bắt đầu tập kết di tộc thanh niên trai tráng, tổ kiến quân viễn chinh. Quyết định thứ nhất này, đương nhiên không có cái gì, là một chuyện tốt, Lý Phục đại nhân chết về sau cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng là chấp chính vương cùng nguyên lão viện quyết định thứ hai, lại một lần nữa đã dẫn phát sóng to gió lớn, đế đô sôi trào. Mặt ngoài quyết định này là đối với Vân Trung Hạc có lợi, trực tiếp sắc phong công tước a, lại là tổ kiến quân viễn chinh, đây là muốn mượn Vân Trung Hạc quân đội a. Nhưng trên thực tế, đây là muốn triệt để bóp chết Vân Trung Hạc tại Tân Đại Viêm đế quốc tất cả tiền đồ. Vân Trung Hạc mục tiêu là đế quốc chi vương a, mà bây giờ chấp chính vương cùng nguyên lão viện là trực tiếp muốn đuổi Vân Trung Hạc đi, muốn để hắn rời đi Tân Đại Viêm đế quốc. Mà cái gọi là mượn binh, cũng chính là định tìm mười mấy vạn nô lệ góp đủ số. Tân Tông đảng thành viên lập tức nổ, khinh người quá đáng a. Nếu không phải bởi vì Vân Trung Hạc điện hạ nhiều lần áp chế, chúng ta mười mấy vạn Tân Tông đảng viên đã sớm xông vào chấp chính cung, phát động chính biến, đuổi các ngươi xuống đài. Vân Trung Hạc điện hạ vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, không đành lòng đế quốc dung chuyển, cho nên nhiều lần khắc chế. Dù là Lý Phục đại nhân tự sát, tất cả Tân Tông đảng thành viên đều chuẩn bị vây công chấp chính cung phát động chính biến, nhưng Vân Trung Hạc đại nhân vẫn như cũ áp chế xuống tới. Trịnh Tước là nhất ngoan cố bảo thủ đảng, hắn là Vân Trung Hạc địch nhân lớn nhất. Nhưng mà hắn trúng gió đằng sau, không người có thể cứu. Vân Trung Hạc điện hạ vẫn như cũ bất kể hiềm khích lúc trước đi cứu hắn. Như vậy chính nghĩa, như vậy vĩ đại Vân Trung Hạc điện hạ, chấp chính vương cùng nguyên lão viện vậy mà muốn đem hắn đuổi đi. Cỡ nào hèn hạ, cỡ nào đáng xấu hổ. Tân Tông đảng thành viên vốn là như là muốn bạo tạc thuốc nổ đồng dạng, lúc này bị chấp chính vương một mồi lửa triệt để đốt lên. Các huynh đệ tỉ muội, thời khắc nguy hiểm nhất đã tới. Chấp chính vương cùng nguyên lão viện muốn đuổi đi Vân Trung Hạc điện hạ rồi. Các huynh đệ tỉ muội, hơn 1000 năm trước lịch sử lại phải lập lại. Rớt lại phía sau phản động bảo thủ thực lực, lại phải khu trục đại biểu văn minh tiên tiến thế lực mới. Chúng ta chẳng lẽ có thể làm cho 1000 năm trước bi kịch tái diễn sao? Chúng ta chẳng lẽ liền mặc cho Vân Trung Hạc điện hạ bị lưu vong sao? Các huynh đệ tỉ muội, hơn 1000 năm trước, tân phái thế lực bị khu trục lưu vong đằng sau, Viêm Tân Tông bệ hạ liền chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta chẳng lẽ tùy ý thảm kịch tái diễn sao? Bây giờ không phải là Vân Trung Hạc điện hạ không thể rời bỏ đế quốc, mà là đế quốc không thể rời bỏ Vân Trung Hạc điện hạ. Rời đi điện hạ, đế quốc liền biến thành cựu đế quốc, đã mất đi tiến bộ cùng tiên tiến. Tân Đại Viêm đế quốc liền sẽ dẫm vào cựu Đại Viêm hoàng triều vết xe đổ. Đế quốc đến thời khắc nguy hiểm nhất, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. đánh ngã chấp chính vương, đánh ngã Nguyên lão viện, phát động chính biến, võ lực đoạt quyền, đánh ngã rớt lại phía sau phản động chấp chính vương cùng Nguyên lão viện. Tập kết tại đế đô các, nơi Tân Tông đảng thành viên, bắt đầu tụ tập, bọn hắn mặc vào đồng phục màu đen, mang lên trên khăn trùm đầu, cầm trong tay côn bổng, giơ cao cờ xí, hừng hực khí thế, kịch liệt như lửa, mà lúc này đây, đã không có người có thể áp chế những này cuồng nhiệt Tân Tông đảng thành viên. Học viện thứ nhất viện trưởng không được, Đu Sa Vương hậu không được, Cơ Khanh cũng không được, chỉ có Vân Trung Hạc có thể, nhưng lúc này Vân Trung Hạc hoàn toàn ngủ mê không tỉnh. Làm sao đều gọi bất tỉnh, mà lại, dù là Tân Tông đảng cao tầng, cho dù là Cơ Khanh bản nhân cũng vui vẻ coi thành. Khát vọng Tân Tông đảng lửa lớn rừng rực có thể triệt để thiêu đốt, trực tiếp lật đổ Nguyên lão viện cùng chấp chính vương. Hy vọng Vân Trung Hạc trực tiếp thượng vị, xông lên a, xông lên a, đi chấp chính cung, đánh ngã chấp chính vương, đánh ngã Nguyên lão viện. Vân Trung Hạc điện hạ vạn tuế, vạn tuế, Tân Tông đảng vạn tuế, Tân Đại Viêm vạn tuế. Như là cái này đến cái khác bó đuốc, ném vào trong đám người, triệt để dẫn nổ Tân Tông đảng cuồng nhiệt. Càng ngày càng nhiều người gia nhập, mấy vạn, mười mấy vạn người, bắt đầu hội tụ, giống như thủy triều, hướng phía chấp chính cung mà đi. Đánh ngã phản động chấp chính vương, đánh ngã phản động Nguyên lão viện, kiến tạo Tân Đại Viêm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Liệt hỏa liệu nguyên, cháy hừng hực, Tân Đại Viêm đế quốc chính biến, chính thức bạo phát. Một lúc lâu sau, lít nhà lít nhít mười mấy vạn người, như là đen sẫm ép một chút thủy triều, đem toàn bộ chấp chính cung vây quanh đến chật như nêm cối. Đen sẫm ép một chút, vô biên vô hạn, hai cái chấp chính vương, còn có tất cả Nguyên lão viện thành viên. Cảm giác được từng đợt dùng mình, bọn hắn biết sẽ đến rất nhiều người, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy. Cái này khoảng chừng 200.000 người đi, không chỉ là Tân Tông đảng thành viên, còn có đế quốc rất nhiều dân chúng, thậm chí đế quốc một chút quan viên cũng đều tới. Càng đáng sợ chính là, đối mặt loại quy mô này đám người, đế đô tuần phòng quân vậy mà mặc kệ. Mà là tùy ý trùng trùng điệp điệp dòng người này đi vào chấp chính cung. Đế đô sảnh chấp chính dưới trướng rất nhiều quan viên cũng nhao nhao bãi công, mang lên trên khăn trùm đầu, gia nhập Tân Tông đảng đội ngũ, đến đây vây công chấp chính cung, đánh ngã chấp chính vương, đánh ngã Nguyên lão viện, kiến tạo Tân Đại Viêm, kiến tạo Tân đế quốc. Vân Trung Hạc điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Mười mấy vạn người vung tay hô to, thanh âm đinh tai nhức óc. Chấp chính vương đi ra, chấp chính vương đi ra. Rất nhanh, mười mấy vạn người lại thống nhất cách xử lý, hô to để chấp chính vương đi ra. Sau một lát, chấp chính cung đại môn chậm rãi mở ra, văn võ chấp chính vương đi ra, đi vào trên đài cao. Văn chấp chính vương cao giọng nói, đế quốc các công dân, các ngươi có gì tố cầu, có thể nói cho chúng ta biết, nếu như hợp lý, chúng ta có thể tận lực thỏa mãn các ngươi. Võ chấp chính vương nói, đúng, tất cả hợp lý tố cầu, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Một tên Tân Tông đảng thành viên bước ra khỏi hàng nói, các ngươi văn võ hai cái chấp chính vương, còn có Nguyên lão viện, đã rớt lại phía sau mục nát, không thích hợp nữa lãnh đạo đế quốc, mời các ngươi tập thể xuống đài. Đúng, văn võ chấp chính vương xuống đài, chấp chính vương xuống đài. Mười mấy vạn người lại một lần nữa vung tay hô to, thanh âm kinh thiên động địa. Văn chấp chính vương không khỏi hỏi, chúng ta nếu như toàn bộ xuống đài, vậy ai đến dẫn đầu đế quốc đâu? Đương nhiên là Vân Trung Hạc điện hạ, hắn thành làm đế quốc chi vương, chấp trưởng đế quốc, ngoặc kép,